Chương 7, Sỏi phồng. Xuân đi thu đến, gần trăm năm, xảo ổ sổ si hệ tí lại dựng dục rất nhiều thiên tài. Có chọn đời trường tồn, có dường như sao rơi xẹt qua lịch sử bầu trời đêm. Nhị phiên đội xa, trống trải sân huấn luyện một đạo thân ảnh tiểu tiểu ở nơi nào liều mạng tu luyện, ẹ đỏ cổ búi tóc, lược có vòng chuông xà biện thiếu nữ khép kêu một tiếng, xinh xắn hai chân cũng trọng nặng đông nhiên trên mặt đất. Mặt đất chịu đến trọng kích mã văng tung tóe mở, sâu thẳm khe hở vẫn kéo dài đến sân huấn luyện phần cuối, chung quanh mặt đất cũng bắt đầu sụp đổ, mà thiếu nữ trọng kích vị trí mặt đất đá phiến sớm đã hóa thành bột phấn. Thở gấp thiếu nữ đứng thẳng người, xem cùng với chính mình phá hư thành quả khuôn mặt nhưng không có một tia mừng rỡ, lăng lăng nhìn dưới mặt đất, trong mắt đen nhánh trong chốc lát lâm vào mê man, sau đó mê man diệt hết. Thay vào đó thì là căm hận rất tốt trọng kích thuần túy là lực lượng của thân thể hơi chút chưa đủ là ngươi không có đem lực lượng hội tụ ở một điểm. Bằng không lời nói mảnh này nơi sân đã kinh toàn bộ trở thành yên phấn đột nhiên chuyển tới đang nói làm cho sở phổng đồng tử co. Rút nhanh, có chút hốt hoảng bày ra tư thế, tim đập nhanh không ngớt. Chính mình tại giáo huấn luyện thời điểm dĩ nhiên không có phát hiện có người ở một bên làm sao có thể ta rõ ràng cảm giác qua nghe cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân của. Sỏi phồng vội vàng quay đầu nhìn chằm chằm bên kia, thân thể đã ở cái kia khoảnh khắc căng thẳng. Một chút, một đạo thân ảnh từ đội xa bên cây trong rừng đi ra. Sỏi phồng thấy rõ người tới mặt mũi tâm thần run lên, đó là một đôi dạng gì con mắt ta chính mình lại có một loại bị cảm giác bị đè nén lại thích như chín mi nhờ lâm vào vực sâu giống nhau một vàng một tím lượng trùng sắc điệu tràn ngập trong mắt, phảng phất có thể chảy ra nước nhiếp nhân tâm phách nhãn thần khiến người ta có một loại không có. Trầm mê cảm giác. Trong thoáng chốc, Long Hy Thược đã tới sở phổng trước mặt, nhìn trước mắt cái này so với hắn thân cao thấp một ít thiếu nữ khỏe miệng trong lúc lơ đảng lộ ra một nụ cười, nhẹ tay nhẹ khoát lên sở phổng non mềm bả vai. Thân thể bỗng run lên, sở phổng cũng từ trong thất thần khôi phục lại, lúc này mới thấy rõ trước mắt thiếu nam mặc phục sức, liên tưởng tới mới vừa cái kia một đôi trong mắt, sở phổng hai tròng mắt trợn tròn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn cũng dương thật to. Vẻ mặt đều là vẻ khiếp sợ. Đội trưởng nửa ngày, nhu nhược thanh âm từ sỏi phổng trong miệng truyền đến, cũng có lẽ là bơ y vi kích động, hoặc là khiếp sợ, sỏi phổng lời nói cả lam. Cái này chúng ta đội trưởng sầy dậy nhất thần bí đội trưởng cái kia được xưng tuyệt thế yêu nghiệt Long Hy Thược đội trưởng cặn kẽ quan sát một Long Hy Thược, sỏi phổng trong lòng càng thêm tin chắc người trước mắt chính là đội trưởng của mình không thể nghi ngờ đội. Đội trưởng ta bởi vì kích động trong lúc nhất thời sở phổng cũng không biết nói cái gì cho phải, tuyết trắng gò má nhanh chóng nhiễm một đỏ ửng. Làm sao vậy, sở phổng ta có chỗ nào không đúng sao Long Hy Thược buồn cười nhìn sở phổng phản ứng, lúc đầu hôm nay chính là đặc biệt đến gặp xem sở phổng, không nghĩ tới chính mình cho nàng trùng kích nhưng là như thế chi đại Long Hy Thược nơi nào nghĩ đến đây hết thảy đều là dò gì chỉ cùng hắn chính mình công lao. Chỉ từ làm đội trưởng sau đó. Long Hy Thược rất ít cùng ngoại giới có tiếp xúc cũng là cấp đội trưởng nhân vật, như vậy thì tạo thành Long Hy Thược thần bí. Chỉ sợ hắn chính mình cũng không biết đi, ở sầy dày gặp qua Long Hy Thược chân nhân chỉ có cấp đội trưởng lác đác mấy người, đối với Long Hy Thược thần bí tất cả sớm đã trở thành tử thần nhóm nhất hướng tới. Mà vấn đề lớn nhất hay là đang rõ gì trịa thân, đi theo ở rõ gì trịa bên người, sỏi phồng nghe qua rõ gì trịa nói số lần nhiều nhất cũng là Long Hy Thược. Cái này thì tương đương với rõ gì chỉ mỗi ngày đều ở hướng sở phổng trong óc quán thâu Long Hy Thược ý chí. Khi biết rõ gì chỉ sủ nổ là do Long Hy Thược chỉ điểm về sau, sở phổng đối với hắn sùng bái và mến mộ liền càng thêm mãnh liệt cho nên hôm nay nhìn thấy trong lòng nhất hướng tới người sở phổng khó tránh khỏi tâm tình có chút kích động. Không có đội trưởng cùng mình trong lòng vị kia nói lời nói sở phổng vẫn còn có chút khẩn trương, trả lời về sau liền xấu hổ cúi đầu. Đúng dịp thấy Long Hy Thược khoát lên chính mình bả vai cánh tay. Cảm giác được đối phương tay truyền tới nhiệt độ, sỏi phổng nhãn thần mê cách, lại có phạm mê gái hiện tượng hảo hảo tu luyện, tin tưởng ngươi chẳng mấy chốc sẽ vượt lên trước rõ gì chỉ nói lên rõ gì chỉ Long Hy Thược trong lòng cũng chút không dễ chịu, phân biệt thời gian dài như vậy không biết rõ gì chỉ bên đó như thế nào, coi như thân là tử thần nỗi khổ tương tư cũng là không cách nào tránh khỏi, tuy là bạch dạ một gần là rõ gì chỉ. Nhưng Long Hy Thược biết bạch dạ một không là rõ gì chỉ bóng dáng. Cũng không phải là của nàng đồ thay thế hai người bọn họ còn có lượng nghi thư cờ ở Long Hy Thược trong lòng là giữ lấy bằng nhau phân lượng bất luận kẻ nào cũng vô pháp thay thế các nàng ở trong lòng mình vị trí Long Hy Thược vui mừng là, tại phía xa hiện thế rõ gì chỉ cũng là dị thường tư niệm hắn, mặc dù cách xa nhau, nhưng tâm ý của nhau vẫn như cũ có thể tinh tưởng cảm giác được đội. Đội trưởng nghe được rõ gì chỉ tên sở phổng thân thể cứng đờ, bị hạnh phúc tràn đầy tâm trong giây lát đó liền. Vỡ cách tiêu tán. Nhớ tới trước đây, sỏi phồng đầu tiên là mê man sau đó là tin tưởng vững chắc, cuối cùng thì là tràn đầy căm hận cùng thất lạc mê man với cùng dọ gì chỉ trước kia tuyết nguyệt, tin tưởng vững chắc chính là tự cuối cùng rồi sẽ cùng nàng đứng ở cùng trường số một độ, căm hận chính là ưu dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ dưới cái nhìn của nàng nếu không phải vì nghĩ cách cứu viện ưu dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ dọ gì chỉ cũng sẽ không bị sổ sổ xì hệ tỷ khu trục cho nên đối với ưu dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ điên cuồng căm hận đứng lên thất lạc là muốn nổi lên. Dọ gì chỉ là đội trưởng vị hôn thê. Vậy mình là vâng đúng đây hiện tại thương tâm nhất chắc là đội trưởng đi sói phồng tịch mịch lẩm bẩm nói. Nghĩ tới đây sói phồng dũng cảm ngẩng đầu lên, nhìn về phía Long Hy Thược trong ánh mắt tràn đầy kiên định đội trưởng ta sẽ vẫn cùng ở bên cạnh ngươi đến chết không cách sói phồng vẻ mặt tin tưởng vững chắc nói. A sói phồng lời thề làm cho Long Hy Thược trong chốc lát ngẩn người tại đó, chính mình dường như cũng không nói gì thêm đi cô nàng này làm sao sẽ lập như vậy lời thề bất quá kinh ngạc thuộc về kinh ngạc. Long Hy Thược vẫn là rất cảm động, sỏi phổng kiên định trong lời thề ẩn chứa vô tận trấn an cùng ôn nhu. Long Hy Thược làm sao sẽ không lãnh hội được đây. Xem ra cô nàng này là hiểu lầm mình và dọ gì chia được tìm một thời gian đem cái này sự tình cùng sỏi phổng nói tinh tường mới được a nếu không lời nói. Hảo go linh chi loạn nhưng là rất trí mạng a Long Hy Thược âm thầm suy nghĩ, dọ gì chia sự tình nhất định phải nhanh chóng nói cho sỏi phổng. Bằng không một cái khúc mắc sẽ cho sỏi phồng sau này trưởng thành mang đến gánh vác. Sỏi phồng, theo ta đi xem đi chân ương linh thuật viện đi hôm nay hình như là các nàng tốt nghiệp thời điểm đi rèn gì dù kỳ ạ bọn họ hẳn là vào lúc này tốt nghiệp đi. Dường như được khen là trăm năm vừa thấy thiên tài hịt sủ gạ tụt hỉ dịu cũng đã kinh đi vào trường học gần một năm. Đi xem một chút đi là vâng đúng đấy đội trưởng nghe vậy sỏi phồng kích động hồi đáp. Đội trưởng bằng lòng ta theo ở một bên sói phồng tâm lý ngọt ngào nghĩ đến. Đối với rủ kỳ ạ các loại chờ nhân Long Hy Thược cũng không có muốn cùng bọn họ lui tới ý tứ, chỉ là muốn tận mắt nhìn mà thôi đi chân ương linh thuật viện thì là thỏa mãn một lòng hiếu kỳ của mình. Dù sao ở sầy dày sinh sống ít năm như vậy, chính mình còn nặng hơn tới chưa từng đi nơi đó đây thuận tiện lời nói ở tuyển nhận vài cái thiên tài thiếu nữ làm tử thần trường học, nói vậy cũng là thiên tài vân tập địa phương. Nhân thủ của mình dường như không đủ dùng nữa nha cầu thả cầu vô tốt.